Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 57, Thuần Long. 1. Từ phúc tinh tế hồi tưởng dưới, giống như dinh dưỡng không đầy đủ học sinh, nghèo túng công tử ca nhi, hoặc là chìm đắm cổ võ chưa sâu người. Đúng, cái kia vết chai hẳn là nắm chuôi bố trí, mà không phải chuôi thương. Hắn cõng ở sau lưng thập tự hắc đao. Cũng không phải là trang trí, cũng không phải cái gì lừa dối, mà nên là hắn quả thật vũ khí. Tác phẩm tâm huyết dùng là khác biệt trùng kích theo tích lũy tháng ngày hội mang đến khác biệt tay. Phù không thành cố nhiên không cách nào thẩm thấu, nhưng là từ hồng hậu cực kỳ nhỏ biểu lộ đến suy đoán. Vị này nàng đối cái này cái gì Long Vương biết được cũng không rõ ràng. Như vậy giả thiết nói là gần đây. Tinh tế hồi tưởng hạ mình giết qua người, làm qua nhân thể nghiên cứu, lại nhìn cái kia thanh đặc thù thập tự hắc đao tạo hình. Gần đây, cái tay kia, thập tự hắc đao, cái này ba cái từ mấu chốt tại Từ Phúc trong đầu hiện lên. Hắn đại khái hồi tưởng một phen, không được đến cái gì kết luận, tối nay để cho người ta điều tra thêm, bị phù không thành tiểu công chúa khâm điểm vì Long Vương nam nhân. Cho dù là xương quai xanh bị xuyên thấu phế vật, cũng đáng được hắn hoa tốn thời gian đi tiến hành điều tra. Cỗ xe, tại thảm cỏ xanh bồn trong đất xẹt qua từng đạo bích sắc quỹ tích. Người dẫn đường cao hứng bừng bừng địa tiếp tục giới thiệu. Từ Phúc thỉnh thoảng xen vào bổ sung, nhưng tiểu công chúa cùng Long Vương chú ý điểm hoàn toàn không ở nơi này. Bọn hắn thấy được cái kia ba mặt núi vây quanh, núi tựa hồ là núi lửa chết. Nhưng núi lửa chết núi lửa hoạt động cũng không đáng kể. Nhất niệm bố trí, núi lửa liền có thể tùy thời bộc phát. Hai người bọn họ sở cầu, chỉ là cái hợp lý. Mặt đất bởi vì bồn địa duyên cớ, mà có độ dốc, mặc dù điện tường lưới điện vị trí cùng phân bố cực kỳ hợp lý. Vậy cân nhắc rất nhiều nhân tố, nhưng nếu là đáy biển phát sinh địa chấn, hòn đảo sinh ra trình độ nào đó trách đi. Như vậy cái này chút lưới điện điện tường liền hội phế mất không ít. Xen vào ăn thịt ăn cỏ khủng long khu vực ở giữa phòng thí nghiệm. Đang nghiên cứu hỗn tạp loại. Nếu là hỗn tạp loại, như vậy biến dị khẳng định cũng là hợp lý. Với lại nơi đây nếu là vô tức chi hải chỗ sâu hòn đảo. Như vậy nguyên sinh thái quái vật nói không chừng vậy tồn tại. Chẳng qua là đến trên hòn đảo kiến tạo nhạc viên nhân loại còn chưa từng xâm phạm. Hoặc là bừng tỉnh bọn chúng. Hắc hắc hắc, nơi này tiểu công chúa tâm lý hiện lên suy nghĩ. Thú vị, lúc này Long Vương tâm lý ý nghĩ. Từ Phúc vĩnh viễn không biết mình trên xe. Hiện tại chở hai cái. Đến cùng là bực nào biến thái. Nếu như biết, hắn sợ là lập tức bỏ xe mà đi. Trở về Bất Hủ Thành. Sau đó thuyết phục Dương Mẫu lập tức thoát đi Long Tàng Châu. Long Vương, ủng hộ. Thâm đen khôi lỗi cự mãng bên trên. Hồng Tuyết thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng hôm nay lấy thân thuần trắng quần áo. Ống tay áo. Cổ áo mang theo quý tộc kiểu dáng nếp uốn. Mà càng sấn thác nàng khuôn mặt hoàn mỹ. Các nam nhân đều khao khát như vậy thiếu nữ có thể chính diện liếc hắn một cái. Hoặc là nói câu nào. Nhưng là thiếu nữ trong mắt cũng chỉ có cái kia mang theo hoàng kim long mặt nạ thiếu niên. Thiếu niên cõng hắc đao, liên mặc xương quai xanh, hắn tĩnh đứng tại khôi lỗi phía dưới, diễn kịch diễn nguyên bộ, cho nên hắn nói, đáp ứng chuyện ta, làm ơn phải làm đến. Hồng Tuyết lạnh nhạt trên mặt, môi mỏng đường cong có chút câu lên, thanh âm vậy mang theo điểm nhiệt độ. Tự nhiên, nói xong về sau, cửa sổ quan bế, cùng tồn tại khôi lỗi bên trên. Áo tím đại bối đầu trung niên nhân cách rèm cửa nhìn chằm chằm cái kia cái gọi là Long Vương. Chỉ một cái liếc mắt, liền ngửa ra sau ngược lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này, thâm đen cự mãng khôi lỗi đã bắt đầu chậm rãi lên không? Bơi về phía trên biển tầng mây. Như vậy, Long Vương, dựa theo tiểu công chúa phân phó, chúng ta hội chuẩn bị từ trước một cái tiểu lồng giam. Cùng ba viên ăn thịt trứng khủng long. Bởi ngày tới đón sinh. Vui trong viên đại sảnh quản lý người phong độ nhẹ nhàng. Hoàng Kim Long trong mặt nạ cất giấu khuôn mặt, tự nhiên là Hạ Kỳ. Hắn thản nhiên nói, ba cái quá ít, với lại Hồng Tiết cũng đã nói để vào đủ lượng a. Quản lý người thần sắc ngạc nhiên, cái này cái dạng gì biến thái mới hội đưa ra loại này kỳ quái yêu cầu. Vậy ngài muốn bao nhiêu? 10 cái, hắn thử thăm dò hỏi. Hạ Kỳ lắc đầu, không, ta muốn 1000 cái. Quản lý người, trong lòng của hắn sinh ra một loại cổ quái cảm xúc. Ta đề nghị ngài vẫn là trước từ 3 cái thử lên. Nếu như thành công lại cân nhắc gia tăng, dù sao ta cần muốn nhắc nhở lần nữa ngài. Những quái vật này đều là hoàn mỹ phù hợp số 55 siêu phàm thần văn quái vật. Mà từ Phúc Đại Nhân sớm tại bọn chúng xuất sinh trước đó, ngay tại vỏ trứng bên trên khắc vẽ lên số 55 thần văn. Cho nên nói, ngài cần tại một cái phong bế lồng giam bên trong, đi đối mặt cái kia chút trong lòng thời khắc cuồn cuộn lấy khát máu dục vọng quái vật. Mà những quái vật này, cho dù là mới sinh, vậy trời sinh có vượt xa nhân loại tốc độ, lực lượng, nói một cách khác, ngài cực kỳ có thể trở thành bọn chúng đồ ăn. Hạ Kỳ nói, cảm tạ ngươi tốt ý. Vậy trước tiên 3 cái a. Nhân viên quản lý thở phào một cái. Mặc dù cảm thấy thuần long cái gì thực sự quá khoa trương, nhưng là vị này cái gì, Long Vương, thế nhưng là tiểu công chúa Khâm Điểm. Hắn tự nhiên cũng cần kết thúc thích hợp nhắc nhở trách nhiệm. Vậy ngài nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, chờ quan sát lại bắt đầu đi. Ta đi chuẩn bị cho ngươi phòng hộ áo. Nếu như không đúng, ngài trước tiên phát động phòng hộ trên áo cơ quan, sẽ hình thành một đạo tiếp tục ngắn ngủi địa cường đại điện che đậy. Hạ Kỳ lắc lắc đầu nói, không cần, trứng rồng chuẩn bị xong liền mang ta đi a. Cái gì? Nhân viên quản lý có chút ngây dại. Hạ Kỳ nói, thuần dưỡng bọn chúng, làm sao có thể không cùng với chúng đâu. Hắc mãng khôi lỗi lúc lúc sáng sớm tách rời đi, mà đợi đến giờ ngọ, Hạ Kỳ cũng đã tại khu vực thứ 3 lồng giam bên trong. Cái này lồng giam là từ bịt kín mà lộ trời cao đạt 15 mét. Sắt tường làm thành, trong đó phỏng theo lấy tự nhiên nhiệt đới mưa lâm bộ dáng. Cho nên cây cối xanh tươi tốt, nhưng bất kỳ, nhưng đủ đi săn. Có thể kích phát huyết tính, sinh vật để vào trước đều cần đạt được Long Vương đồng ý mới có thể. Dù sao, đi săn, kích phát huyết tính, đây đều là đối với tiểu khủng long nhóm giáo dục. Mặt nạ hoàng kim, thập tự hắc đao, liên mặc xương quai xanh thiếu niên chỉ mặc bó sát người sau lưng. Lộ ra cân xứng mà chất chứa lực lượng ngực vai, khoanh chân ngồi tại rừng sâu. Dốc rách nhân tạo dòng suối nhỏ từ đó ở giữa tạo thành tuần hoàn, mà thỉnh thoảng chảy xuôi. Ba viên bụi quả trứng lớn màu trắng liền bị đặt ở cách đó không xa bụi cỏ ở giữa. Rừng tĩnh mịch, tĩnh mịch. Thiếu niên từ từ nhắm hai mắt, chỉ là người ngoài nhìn thấy lại chỉ là cái kia trương vĩnh viễn chớp lóe mặt nạ. Long Vương, Long Vương. Micro bên trong truyền đến lồng giam bên ngoài nhân viên quản lý thanh âm. Cái này nhân viên quản lý họ Vương, không tính là thuật sĩ, chỉ là một cái cùng bất hủ thành quan hệ có chút chặt chẽ thương nhân. Tín ngưỡng tự nhiên cũng là dương mẫu, chỉ là do ở tín ngưỡng không thuần, cho nên chưa có thể trở thành dòng dõi, cũng vô pháp bị dẫn dắt đến tiến về vĩnh hằng trước cửa. Đi thăm dò trí cao huyền bí, lão Vương, hết thảy bình thường, Hạ Kỳ thanh âm bình thản, quản lý trong phòng. Cái kia phong độ nhẹ nhàng nhân viên quản lý vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Hắn nằm sấp đang nghiên cứu thất tháp cao trước, quan sát cái kia sắt tường vây quanh mật lâm. Thế nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn đối vị này Khâm Điểm Long Vương cũng không ác cảm. Cho nên nhắc nhở, trứng rồng ấp trứng không có nhanh như vậy. Về tới trước a, nhàn nhạt thanh âm truyền về. Không được, vậy chính ngươi coi chừng. Cơm tối tại 2 giờ sau đưa đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.